Chương 1344, ạn di lừa gạt, 2. Sư huynh, ta nguyện ý. Dương A Noãn đột nhiên tránh ra Chu Hàn ôm ấp ở, ánh mắt lóe sáng nhìn xem hắn, chẳng lẽ sư huynh ngươi đã quên, ta sinh ra liền có được huyết mạch thiên phú, ta chính là huyết mạch đặc thù người. A Noãn. Chu Hàn nghe được Dương A Noãn, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nàng, cái này không được, ta sao có thể hy sinh ngươi đem đổi lấy mình còn sống cơ hội đâu sư huynh. Là chính ta nguyện ý. Dương A Noãn ánh mắt trong suốt cười một tiếng, từ nhỏ, nếu là không có sư phụ, không có mấy vị sư huynh, ta khả năng đã sớm chết, là sư phụ đã cứu ta, thu dưỡng ta, là mấy vị sư huynh cùng một chỗ chiếu cố ta, bảo hộ ta. Con mắt của ta từ nhỏ liền có thể nhìn thấy rất nhiều đáng sợ đồ vật, sẽ còn trêu chọc rất nhiều nhân vật khủng bố, nếu không phải sư huynh các ngươi một mực bảo hộ ta, liền sẽ không có hôm nay ta. Mà lại ta mặc dù một lòng muốn trở thành huyền môn đệ nhất nữ đạo sĩ, thế nhưng là ta biết, mặc dù huyết mạch của ta đặc thù, nhưng là về việc tu ha nhờ ta không có cái gì thiên phú, nộ tính của ta cũng kém, ta không thành được một cái xuất sắc huyền môn tu sĩ, thế nhưng là sư huynh ngươi không. Đồng dạng, ngươi là trong sư môn thiên tư tốt nhất, nếu không phải những năm này ngươi một mực tĩnh tâm nghiên cứu phong thủy, chỉ sợ tu vi của ngươi đã sớm vượt qua đại sư huynh, cho nên... Dùng mệnh của ta để đổi sư huynh mệnh của ngươi, tuyệt đối là rất có lời mua bán. Dương A Noãn tuyệt không sợ hãi, lúc này trên mặt của nàng, trong ánh mắt của nàng đều là lạnh nhạt thần sắc. Nhìn thấy nét mặt của nàng, Chu Hàn không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng bang Dương A Noãn cả sửa lại một chút ngủ rối loạn tóc. A Noãn, vì người không liên quan mất đi tính mệnh, ngươi cảm thấy đáng giá không thế nào lại là người không liên quan, ngươi là ta sư huynh á tựa như ca ca sẽ bảo hộ muội muội. Vẫn luôn bảo hộ lấy muội muội, như vậy, đương muội muội trưởng thành, nhìn thấy ca ca gặp nguy hiểm, QNZ tuyệt đối phải xông đi lên bảo hộ hắn a, biết rõ sẽ mất đi hết thảy, cũng phải đi bảo hộ sao. Chu Hàn nhìn xem Dương A Noãn đuổi theo hỏi một câu, không biết vì sao, thanh âm lại có chút khàn khàn. Cuộc đời mình bên trong người trọng yếu nhất, coi như liều mạng cũng phải đi bảo hộ tại thời khắc này, Dương A Noãn thần sắc là chưa bao giờ có trịnh trọng. Dương A Noãn còn nhớ rõ năm đó Chu Hàn bọn hắn là như thế nào bảo vệ mình, cho nên nàng cũng không sợ hãi cái chết, chỉ là hy vọng mình có thể có giá trị chết đi. Thực sự là Chu Hàn thở dài một hơi, đột nhiên bỗng nhiên vô vô Dương A Noãn cái hót, Dương A Noãn cả người hai mắt lật một cái, liền chậm rãi ngã xuống Chu Hàn trong ngực. Nhân loại ngu xuẩn. Chu Hàn đột nhiên trầm thấp khe nói, chỉ là khỏe môi độ cong lại vô cùng phức tạp. Nếu như đây chính là tình cảm của nhân loại, hắn thật sự hy vọng mình có thể biến thành một người, mà không phải một con lãnh huyết huyết tộc, một con bị tất cả mọi người phản bội cùng vứt bỏ huyết tộc. 500 năm tối tăm không mặt trời, 500 năm thống khổ tra tấn, ai có thể trải nghiệm. Chu Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giơ tay lên, vô vô trong lồng ngực của mình Dương A Noãn. Trong miệng của hắn ngâm nga lấy trầm thấp, để cho người ta nghe không hiểu ca dao. Nếu là đeo thập tại nơi này, hắn nhất định sẽ nghe hiểu được. Bởi vì cái này ca dao, là huyết tộc khúc hát dù, là ản dự khi còn bé thích nhất ngâm nga ca dao. Chu Hàn chính là ản dự. Nói xác thực hơn, chân chính Chu Hàn đã sớm hồn phi phách tán, lúc này chi phối lấy thân thể của hắn, liền là linh hồn bất diệt ản dự. 500 năm trước Càn Vân Sơn chính là Bạch Vân Quan Sư Tổ một chỗ động phủ. Ản dự năm đó là bị người mưu hại đã rơi vào cái kia động phủ, bị ngay lúc đó động phủ Chu bắt được người nhốt tại động phủ của mình bên trong.